Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, tinh đấu ban đêm. Tuyết Tiêu Nhiên gọn gàng mà linh hoạt chém tới một đầu 10 năm hung nha chư động mạch. Một cái màu trắng hồn hoàn lập tức xuất hiện tại mặt đất. Hắn xoa xoa tay, kiểm tra một chút trên người mình không có làm bẩn về sau. Đem đã chết hung nha chư để vào trong giới chỉ. Tinh đấu đại xâm lâm nếu như dùng một chữ để hình dung hắn, cái kia chính là lớn. Hai chữ, rất lớn. Ba chữ, phi thường lớn. Mà cái kia hợp lại hơn 200 tên học sinh thì giống như châu đất xuống biển đồng dạng, phân tán tại rộng lớn tinh đấu đại xâm lâm bên trong. Ngoại trừ Tuyết Tiêu Nhiên một tổ tại bắt đầu gặp phải cái kia một tổ bên ngoài, đoạn đường này không có trông thấy bất luận cái gì đồng liêu. Một đoàn người trên đường cũng không có trông thấy thập phần cường đại hồn thú. Chỉ gặp mấy chục con 10 năm cùng vài đầu trăm năm. Tuyết Tiêu Nhiên bọn họ không có ác ý, chỉ đánh vừa đối mặt, cả hai liền ngầm hiểu lẫn nhau ai đi đường nấy. Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện cung cấp thực vật có hạn, mang ý nghĩa bọn họ cổ vũ các học sinh đi săn hồn thú vi thực vật. Tuy nhiên không biết sử lai khác có phải như vậy hay không làm. Bất quá bọn hắn luôn luôn cùng tinh đấu đại xâm lâm bên trong hồn thú sống chung hòa bình, nên cái kia sẽ không làm chuyện như vậy. Tuyết Tiêu Nhiên thở dài, trong lòng đối với cái này hung nha chư xin lỗi một câu. Tiếp lấy quay người càng đến trên một thân cây, xa xa nghe thấy được nhỏ xíu tiếng nước chảy. Hắn phân biệt một chút phương hướng, tiếp lấy co cẳng liền chạy, vô ảnh cước một bước. Tuyết Tiêu Nhiên cũng chỉ có tại loại địa hình này bên trong mới có thể đem áo tư la thúc thúc dạy cho hắn vô ảnh cước phát huy nói uy lực lớn nhất. Hắn mỗi bước ra một bước đều dường như một cái bóng đồng dạng, giấu ở cây cối trong bóng tối. Bất kỳ người nào thô sơ giản lược xem xét đều sẽ không nghĩ tới cái kia trong bóng tối vẫn còn có một người. Tuyết Tiêu Nhiên biết các lão sư thời khắc đang quan sát tất cả học sinh nhất cử nhất động, bao quát chính mình. Cái này mang ý nghĩa trong rừng rậm cũng không thể phớt lờ sử dụng không cần phải xuất hiện trên người mình kỹ năng, tỉ như một cái khác võ hồn cùng đường môn kỹ thuật. Tuy nhiên sử dụng quỷ ảnh mê tung, nhưng là thuộc về ám khí của đường môn hắn là chưa từng có sử dụng tới. Liền trong trường học cũng chưa từng luyện tập qua. Trinh sát như thế nào? Tuyết Tiêu Nhiên về tới doanh địa về sau, Tiếu Hồng Trần ngay tại chỉnh lý che đậy lều vải. Bọn họ cũng không có chuẩn bị đem lều vải kiến tạo tại trên mặt đất, mà chính là kiến tạo tại trên cây. Có thật nhiều hồn thú không cách nào leo cây, bọn họ nhắm chuẩn cũng là cái này một ưu điểm. Tuyết Tiêu Nhiên gặp Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần hai người ngay tại đem một tấm vải kéo tại bóng cây ở giữa, trong lòng biết cái kia tạm thời là bọn họ nóc nhà. Phụ cận không có những người khác nha. Tuyết Tiêu Nhiên đem hung nha chư theo trong giới chỉ lấy ra ngoài, giao cho đã sinh xong lửa viêm ngữ yên. Cái sau có chút khó chịu nói một mình lấy. Ta loại này cường đại như vậy hỏa nguyên tố hồn sư tác dụng cũng là nhóm lửa à. Tuyết Tiêu Nhiên thì cười một tiếng mà qua. Năm người ngồi vây quanh tại trước đống lửa, nhìn lấy cái kia thịt heo tại đá cứng bên trên thời gian dần trôi qua toát ra dầu trơn. Hương khí cũng thời gian dần trôi qua truyền ra ngoài. Tuyết Tiêu Nhiên dựa vào một cây đại thụ, trong miệng ngậm một cọng cỏ, mười phần nhàn nhã. Ngày thứ nhất kết quả cũng cứ như vậy đi. Bất quá đến đón lấy khẳng định sẽ gặp phải càng nhiều hồn thú cùng đồng học. Xấu nhất tình huống dưới, nếu như vô tình gặp hắn vạn năm hồn thú, vậy liền triệt để chơi xong. Đại bản doanh của chúng ta ngay ở chỗ này, ngày mai cần phải đi tìm mới sao? Vũ Linh Lâm theo trong túi đeo lưng lật ra cây lược gỗ, bắt đầu dựng thẳng lên tóc. Bọn họ hiện tại đã Tuyết Tiêu Nhiên cầm đầu. Bọn họ biết, người thiếu niên trước mắt này người, cùng bọn hắn tại trên bản chất có một chút khác biệt. Hắn dường như thứ gì đều biết một chút, đồng dạng tạp học. Bản thân cũng là một bộ không quan trọng bình thản bộ dáng. Không ai có thể đo đạc ra thiếu niên này cực hạn. Lều vải kiến tạo phương pháp là Tuyết Tiêu Nhiên chỉ đạo Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần hai huynh muội. Thịt heo cũng là Tuyết Tiêu Nhiên dùng kiếm cát. Nếu như nói trước đó bọn họ còn đối Viêm Ngữ Yên đề nghị còn có một số hoài nghi lời nói, như vậy hiện tại thì là đối Tuyết Tiêu Nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Không cần thiết. Tuyết Tiêu Nhiên ngậm thào, nhìn lấy trong rừng rậm so bình thường muộn nhanh rất nhiều sắc trời. Hơi nhếch khóe môi lên lên. Nếu như chúng ta cước lực đều là duy trì lấy cùng một tốc độ, buổi sáng đến giữa trưa đi ước chừng 6 tiếng, đã tại tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài gần bên trong tâm. Ta tại tìm kiếm thức ăn thời điểm nhìn, thấy vài đầu trăm năm hồn thú cùng một đầu ngàn năm hồn thú. Hẳn là ra ngoài đi săn cùng tuần tra đêm. Cái này chứng minh chúng ta đã tới gần tinh đấu đại xâm lâm nội tâm. Đại bản doanh của chúng ta, không cần thiết động. Nơi này cũng rất không tệ, phụ cận còn có nguồn nước. Bích đồng tử hơi hơi nheo lại. Tuyết Tiêu Nhiên duỗi cái lưng mệt mỏi về sau, ngồi dậy, bắt đầu đem thịt heo lật một cái mặt. Hương khí càng lúc càng nồng. Tuyết Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày, tay vung lên, sau lưng một vàng một tím hồn hoàn xuất hiện. Một cỗ nhỏ thúi bột phấn từ trong tay của hắn xuất hiện, bị hắn đánh tới bầu trời. Đoàn kia hình cầu bột phấn ở trên bầu trời phát ra rất nhỏ xùy một tiếng, tiếp lấy vỡ ra. Cái kia cỗ mùi thối cùng mùi thơm tương dung, dần dần lẫn nhau triệt tiêu. Chỉ một lúc sau, cái kia thấm vào ruột gan thực vật mùi thơm liền dần dần biến mất. Tuy nhiên còn có thể nghe thấy được, nhưng là sẽ không giống trước đó truyền xa như vậy. Vì không bại lộ vị trí của mình, còn có vì buổi tối ngủ một cái an giấc, không cho hồn thú phát giác được nơi này, hắn chỉ có làm như vậy. Tiếu Hồng Trần trầm mặc, hắn không nghĩ tới độc còn có thể dạng này dùng. Cùng Tuyết Tiêu Nhiên cùng một chỗ mỗi một khắc, hắn đều cảm thấy mình tại ở một phương diện khác không đủ. Nếu như nói Tuyết Tiêu Nhiên hơi hơi siêu qua hắn, hắn có thể sẽ cảm thấy ghen ghét. Nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên đã vượt xa hắn. Bây giờ Tiếu Hồng Trần đối với Tuyết Tiêu Nhiên chỉ có một loại nhàn nhạt nghiêng đeo. Tiếu Hồng Trần, Tuyết Tiêu Nhiên thanh âm đột nhiên vang lên. Để Tiếu Hồng Trần đem tâm nghĩ thu hồi lại, hắn nhìn lấy cái kia một đôi bích lục con ngươi, mở miệng hỏi, thế nào? Buổi tối liền từ ngươi cùng Mộng Hồng Trần ở chung quanh giải lên thiềm độc. Ta đồng dạng sẽ giải lên xua tan hồn thú độc. Sau này mỗi một ngày tất cả đều như thế, ta không có vấn đề. Tiếu Hồng Trần gật đầu cười, cùng Mộng Hồng Trần trao đổi một ánh mắt. Sử dụng độc, bọn họ sở trường nhất. Ăn no nê về sau, Vũ Linh Lâm lên trước cây nghỉ ngơi. Nàng mặc dù là khống chế hệ hồn sư, nhưng lại là trong năm người hồn lực thấp nhất cái kia. Tại một ngày đi đường sau cũng hơi mệt chút, cho nên cùng mọi người xin lỗi một tiếng, đi nghỉ trước. Mà Viêm Ngữ Yên thì ôm đầu gối, nhìn lấy cái kia thiêu đốt lên lửa trại, trầm mặc không nói. Tuyết Tiêu Nhiên đem thực vật thi thể dọn dẹp sạch sẽ về sau, cùng Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần hai người tách ra hành động. Phân biệt tại đại bản doanh chung quanh giải lên xua đuổi hồn thú dùng độc cùng thuốc bột. Tuyết Tiêu Nhiên tăng thêm không chỉ là có thể xua đuổi hồn thú thuốc bột, còn có thể mê đảo kẻ xâm lấn tê liệt chi độc. Hàn độc có thể làm cho kẻ xâm lấn trực tiếp bị tê dại ngược lại. Sau đó tại thân thể lạnh lẽo hoàn cảnh phía dưới vượt qua một đêm. Theo xuất phát lúc, mỗi một tổ đều là đối thủ cạnh tranh. Cho nên Tuyết Tiêu Nhiên không có lấy ra càng thêm lợi hại mãnh độc, đã coi như là hạ thủ lưu tình. Oanh, xa xa trong rừng rậm đột nhiên sinh ra tiếng nổ mạnh to lớn. Đồng thời một chùm hồng quang thật cao bắn hướng lên bầu trời. Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, vội vàng nhảy đến trên một thân cây, nheo lại bích đồng tử nhìn phía xa khói đặc. Tuy nhiên không biết là cái kia một tổ, nhưng là cái kia một tổ điểm số về bị đối lập giảm bớt. Bởi vì mỗi một lần sử dụng bọn họ trên cổ tay vòng tay, đều sẽ trừ điểm, cơm tối thổi lên hắn tóc ngắn. Đồng thời hy vọng cái này lịch luyện lần này không hội ngộ gặp vạn năm hồn thú. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.